Thiếu niên ca hành, chương 132, kiếm nâng, côn luân dung chuyển, góc truyện audio.com, dịch và biên, lãng nhân môn, cơn mưa nhỏ chút xuống đã lâu cuối cùng cũng nghỉ. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, tay xoay nhẹ cán dù, hất văng những giọt nước mưa rơi trên dù xuống đất. Tí tách nước mưa rơi trên phiến đá tạo thành tiếng vang thanh thúy. Tô Mộ Vũ buông dù xuống, thần sắc lạnh nhạt, Tạ Thất Đao ngồi trong đình cười nói. Người với Lý Hàn Y coi như từng sóng vai tác chiến, hôm nay lại phát rút kiếm đối mặt, cho dù là ngươi chắc cũng thấy chẳng dễ chịu gì. Tô Mộ Vũ không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng người càng lúc càng tiếp cận, lẩm bẩm. Kế đình tiêu sắt cố nhân hy, hà sử đăng cao thả tống quy. Tạ Thất Đao cầm bầu rượu bên cạnh lên ngửa đầu uống một hớp rồi tưới rượu còn lại trong bầu lên thân đao, hắn lạnh lùng đọc tiếp. Kim nhật tạm đồng phương cốc tửu, mình chiêu ứng tác đoạn bồng phi. Rượu tưới lên làm thân đao sáng quắc tới chói mắt, Tạ Thất Đao cầm trường đao lên bước từng bước một ra ngoài đình. Tạm dịch, huyện kế xa xôi vốn ít bạn, nơi cao nào tiễn người về đây? Hôm nay nâng tạm rượu cốc này, sớm mai đặng tiễn người bạn ta. Cửu nhật tống biệt, dịch và biên, lãng nhân môn, nguồn, bạch ngọc sách, nguyên tác, Vương Chi Hoán, mong rằng lúc ta chết cũng có đao tốt kiếm tốt đưa tiễn như vậy. Tuy giờ Tạ Thất Đao đã là một ông lão nhưng khi hắn cầm đao lên cơ bắp vẫn gồng lên, ánh mắt vẫn hung dữ cứ như vẫn là một ma quỷ trẻ tuổi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên xếp trong ngũ đại kiếm tiến, nhị thành chủ của giang hồ đệ nhất thành Tuyết Nguyệt Thành, con gái của truyền nhân kiếm chủng Lý Tâm Nguyệt và Bắc Ly bát trụ quốc Lôi Mộng Sát. Mỗi danh hiệu đều cực kỳ bắt mắt nhưng trong mắt gia chủ ám Hà Tạ gia cô đã là một người chết. Mộ Vũ, lần trước ta nhường giới trẻ các ngươi, để các ngươi ra tay trước. Lần này tới phiên mấy lão già chúng ta, Tạ Thất Đao đột nhiên nâng trường đao đi, mọi người đều nói Bắc Ly dùng kiếm, Nam Quyết chơi đao. Đến lúc cho thế nhân thấy sự ngu muội của mình rồi. Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ lui lại một bước. Tạ Thất Đao đột nhiên bước lên trước nâng trường đao lên, động tác như muốn chém ra. Lý Hàn Y mặc áo trắng đứng cách bọn họ trăm thước cuối cùng cũng rút thanh thiết mã băng hà bên hông ra. Nếu ám hà thật sự định ép Tuyết Nguyệt Thành tới nước này. Vậy thì mời chết đi, Lý Hàn Y cầm kiếm, thân kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo. Một chiêu kiếm dung chuyển côn luân, chỉ trong chớp mắt gió lạnh gầm thét khắp sườn núi. Trong gian đình nho nhỏ phủ một lớp băng xương, dung chuyển như sắp đổ. Hay cho một thanh thiết mã băng hà, Tạ Thất Đao vung trường đao đột nhiên đánh về phía kiếm của Lý Hàn Y. Tạ Thất Đao tên là Thất Đao là vì hắn giết người nhiều nhất chỉ dùng 7 đao. Sau 7 đao người trước mặt sẽ là vong hồn. Đao đầu tiên hắn chém ra chạm vào kiếm của Lý Hàn Y. Thân đao run rẩy, Lý Hàn Y lui 3 bước, hắn lui 6 bước. Hắn lại xuất đao thế 2, đao thế bừng lên, đánh lui Lý Hàn Y 3 bước, hắn cầm đao đứng yên tại chỗ, không rời nửa bước. Hắn bổ ngang đao thứ 3, đao thế bá đạo, Lý Hàn Y cũng xuất một kiếm, thanh thế như vó ngựa đạp tan đồng hoang. Đao kiếm giao nhau, gian đình sau lưng lập tức sụp đổ. Dịch và biên, lãng nhân môn, Tô Mộ Vũ lặng lẽ tới một bên, ngón tay chạm lên cán dù co mày nhìn hai người tỉ thí như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng Tạ Thất Đao cũng chém ra đao thứ 4, đao thứ 5, đao thứ. Góc truyện audio.com, 6, 3 đao liên tục khí thế như rời núi lấp biển, chỉ trong chớp mắt đã ép Lý Hàn Y tới tuyệt cảnh. Nhưng khi lâm vào tuyệt cảnh mới quan sát được côn luân. Trên núi Côn Luân, Lý Hàn Y từng dùng một kiếm chặt đứt tầng mây phủ kín bầu trời, khiến núi tuyết ngàn năm chứng kiến ánh mặt trời. Kiếm của nàng vốn mạnh nhất khi gặp tuyệt cảnh, lại xuất một chiêu kiếm, hám Côn Luân. Một tiếng keng, thiết mã băng hà và trường đao của Tạ Thất Đao giao nhau, Tạ Thất Đao chỉ cảm thấy toàn thân lập tức chìm trong giá rét. Một luồng khí lạnh từ thân đao truyền lên cán đao, từ cán đao xâm nhập vào trong người hắn. Hắn cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dại, đành phải rút đao lui lại 10 bước. Để đọc nhanh nhất vui lòng liên hệ chính chủ, hắn dùng hết sức lực cuối cùng của thân thể mới giữ được đao không rời khỏi tay. Tạ Thất Đao chỉ cười không chút câu nể, hình như ta chỉ còn một đao cuối cùng, nếu sau đao đó ngươi còn không chết thì ta phải đổi tên rồi. Ngươi không cần đổi tên, Lý Hàn Y lạnh lùng nói, vì hôm nay ngươi sẽ chết. Dịch và biên, lãng nhân môn, nguồn, bạch ngọc sách, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, ngươi quá ngông cuồng. Tạ Thất Đao cười nhạt, cánh tay rung rung, lòng bàn tay tỏa ra hơi nóng khiến cánh tay hắn từ từ khôi phục chi giác. Hắn nắm chặt lấy thanh đao, ta còn một đao cuối cùng của ta tên là sát thần. Tạ Thúc, Tô Mộ Vũ đột nhiên bước lên trước một bước, bước này chặn đường Lý Hàn Y lại. Tạ Thất Đao thở dài thu đao lại, đã lâu không đánh một trận sảng khoái đến vậy, bỗng nhớ lại thời mình còn thiếu niên, thật muốn kiếm một người đánh tới phân thắng bại. Sát thủ không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Tô Mộ Vũ nhẹ giọng đáp, để một kẻ hậu sinh nói vậy cũng thật mất mặt. Tạ Thất Đao cắm đao xuống đất, đột nhiên nhắm mắt ngưng thần. Đây là tâm pháp độc nhất của Tạ gia, chuyên tu luyện quyền thuật đao pháp tên là Liễm Thế. Giờ phút này hắn bắt đầu tích lũy khí lực toàn thân, mãi tới khi rút đao ra. Như quỷ thần giáng lâm, chấp tán quỷ, Lý Hàn Y lạnh lùng nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ cúi đầu, nhị thành chủ, người vẫn hệt như xưa, người khác luôn nói ta là người tính cách lạnh nhạt nhưng ngươi mới thật sự như vậy. Có lúc ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì, vì sao ngươi lại là một người không có tình cảm như vậy? Lý Hàn Y nhìn Tô Mộ Vũ nói. Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân, đột nhiên lắc đầu một cái. Đương nhiên ta vẫn nhớ tình cảm năm xưa sánh vai, chỉ có điều có một số chuyện ta không thể quyết định được. Nếu nói quyết định năm xưa của Ám Hà phái người hợp lực với Võ Lâm Trung Nguyên chống lại ma giáo là chính xác, vậy quyết định hiện tại thật quá ngu xuẩn. Lý Hàn Y nhíu mày. Dịch và biên, lãng nhân môn, nguồn, bạch ngọc sách, tên Tô Xương Hà kia chắc chắn đã điên rồi. Năm đó lần đầu tiên gặp hắn ta đã cảm thấy một ngày nào đó dã tâm của hắn sẽ phá hủy chính hắn. Lúc này ba bóng người cũng hạ xuống sau lưng Lý Hàn Y, khăn đen che mặt, ánh mắt toát ra vẻ âm độc. Ám Hà cùng với Đường Môn, liên thủ như vậy thật hiếm thấy. Lý Hàn Y cười nhạt, người đã nhận ra, một giọng nói già nua vang lên sau lưng. Đường Môn Tam Lão, Đường Ẩn, Đường Liệt, Đường Nguyệt Lạc. Ngoại trừ lão Thái Gia Gia, thế hệ trước của Đường Môn chỉ còn ba lão nhân, hôm nay lại chết hết ở đây, cũng thật đáng tiếc. Lý Hàn Y thở dài một tiếng, dịch và, góc truyện audio.com, biên, lãng nhân môn, nguồn, bạch ngọc sách, ông lão kia tháo mặt nạ ra, để lộ mái tóc bạc trắng. Đường An cầm đầu cười lạnh nói, Lý Hàn Y, ngươi nói câu này thật quá ngông cuồng. Ngông cuồng, Lý Hàn Y nâng kiếm cười vang. Chẳng qua là hai gia chủ của Ám Hà, thêm ba trưởng lão của Đường Môn mà thôi. Giết là được, cách chương.